Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, mạnh nhất nam nhân chấn động dưới biển. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, B. T. T. Ử Râu Hà M. Iter H. Iter, Than Long Bát, Bây Giờ Cung Cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C đang cùng Doflamingo cùng Mihawk kéo độc từ thời điểm. Gromas cũng không quên nhìn xem mới tới tiểu lão đệ Tích. Tích gia hỏa này hẳn là lần đầu tiên tham dự cái này Okashichibukai hội nghị. Bất quá hắn ngược lại là tâm rất lớn, biểu hiện rất tự nhiên, một chút cũng không có khiếp chàng cảm giác. Cùng Gromas, hắn khí chất trên người cũng rất không kiêng nể gì cả. Căn bản vốn không quan tâm những cái kia loạn thất bát tao quy củ. Liền như là một cái thô lỗ tam lưu hải tặc, cầm trong tay cái anh đào phái đang tại xé rách lấy. Bất quá cũng thế, Tích mặc dù trước lúc này không có danh khí gì, nhưng nói thế nào cũng là theo chân Newgate cùng một chỗ lăn lộn hơn 20 năm lão tư cách hải. Tạc. Dạng gì cảnh tượng hoành tráng hắn cũng đều gặp một chút. Đây không phải Gromas lần thứ nhất nhìn thấy Tích. Gromas mấy lần cùng Newgate gặp mặt, hắn gia hỏa này đều cùng ở một bên. Bất quá muốn nói chân chính chính thức gặp mặt, cái này hẳn là còn là lần đầu tiên. Cùng mấy lần trước cho Gromas ấn tượng khác biệt. Muốn nói trước kia Tích trên thân còn có loại kia giả vờ, tiểu nhân vật, cảm giác. Hiện tại Tích gia hỏa này khí chàng xác thực rất cường đại. Có loại đại hải tặc cảm giác. Làm sao? Người đối cái kia mới tới cảm thấy hứng thú. Mihawk nhìn xem Gromas thỉnh thoảng dò xét một cái bên kia đang tại vui chơi giải trí Tích. Có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đây không phải là đương nhiên sao? Mới tới tiểu đồng bọn đương nhiên sẽ để cho ta cảm thấy tò mò. Gromas nở nụ cười nói ra, phu phu phu phu phu phu, người Gromas đại gia đều chuẩn bị vứt bỏ chúng ta những này cùng trận doanh chiến hữu. Người sẽ để ý cái kia mới tới, tiểu đồng bọn. Doflamingo 10 phần khinh thường nở nụ cười nói ra, không giống nhau a, tên kia cùng các ngươi không giống nhau. Chờ coi đi, hắn có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến một chút ngạc nhiên. Gromas sờ lên cằm mở miệng nói ra. Gromas đang quan sát Tích. Tích cũng phát hiện điểm này. Bất quá hắn ngược lại là không có đi tìm Gromas đáp lời. Dù sao từ các loại phương diện đến xem, Gromas đối với hắn ấn tượng hẳn là đều không phải rất tốt. Đồng thời Tích ở trong lòng cũng đều sớm đem Gromas tiêu ký vì đối địch. Vô luận như thế nào nghĩ, Tích cũng cảm thấy Gromas không có khả năng cùng hắn hữu hảo chung đụng. Huống chi, hắn còn mơ ước Frostwarp băng hải tặc đại cán bộ bảo thạch thợ săn Cromwell năng lực đâu. Một khi hắn thật đem Cromwell nắm lấy cơ hội cho xử lý, Gromas tất nhiên là muốn tìm hắn báo thù. Okashichibukai tại thánh địa Marizoa mở ra nằm sấp thể, mà tại thế giới mới nào đó phiến hải vực. Newgate Moby Dick bên trên, cái thế giới này mạnh nhất nam nhân lúc này cũng tại mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị chiến tranh ứng đối. Tên hỗn đản kia thật đối hành vi của chúng ta hoàn toàn không có mà thay đổi. Không có biểu đạt ra bất kỳ mục đích sao? Newgate ngồi tại ghế ngồi của mình bên trên, nhìn lên trước mặt Marco mở miệng hỏi, hoàn toàn không có. Vô luận là thế giới mới môn hộ vẫn là Gyojinto bên trên đều rất yên tĩnh. Cái kia Gromas đối với chúng ta tất cả chuẩn bị cũng đều làm như không thấy. Marco mở miệng nhẹ giọng nói ra. Newgate nghe vậy nghĩ nghĩ. Sau đó đột nhiên nở nụ cười. Kho lạp lạp lạp a, xem ra cái này hỗn đản thật đúng là đem mục tiêu đặt ở trên người của ta a. Là chuẩn bị tại Marineford cùng ta chính diện giao chiến sao? Newgate đại mở miệng cười nói ra. Sớm tại bọn hắn băng hải tặc dâu trắng bắt đầu chuẩn bị ứng đối lần này chiến tranh thời điểm. Newgate liền đã điều động rất nhiều đi đầu bộ đội tại thế giới mới tiến vào Gyojin-to môn hộ cung. Gyojin-to bên trên đều có rất nhiều thăm dò. Liền là đang thử thăm dò lấy Grommas sẽ không ảnh hưởng bọn hắn hành động. Liền cho đến trước mắt kết quả biểu hiện, Grommas căn bản vốn không quan tâm bọn hắn bất luận cái gì tiểu động tác. Thậm chí Newgate đội tàu ở nơi đó bao xuống một cái tay nghề thành thạo độ màng làm việc đội. Đều không có bất kỳ người nào đến cản trở. Grommas đương nhiên đều sớm thu vào tin tức. Newgate sẽ ở nơi đó độ màng là chuyện rất bình thường. Murford ở vào Grand Line nửa trước đoạn. Newgate muốn đến chiến trường. Tất nhiên sẽ đi qua Gyojin-to. Nếu như Grommas thật ở nơi đó bố trí mai phục âm hắn một tay. Tại bên trong biển sâu, hắn còn thật có khả năng sẽ tổn binh hao tướng. Nguyên khí đại thương. Bất quá vô luận là Sengoku nguyên soái vẫn là Grommas đều không có chuẩn bị chơi chiêu này. Bởi vì, hai người đều muốn xử lý dâu trắng thời đại này tiêu chí. Một khi âm bọn hắn một tay, Newgate nguyên khí đại thương không đi Marineford làm sao làm. Đây không phải chơi đùa lung tung sao? Chỉ bất quá Sengoku nguyên soái cho rằng Newgate tại độ màng hoàn thành về sau. Liền sẽ chính diện tiến công Marineford, nhưng là Grommas lại rất rõ ràng, Newgate sẽ trực tiếp xông phá bên ngoài quân hạm vòng vây. Mang theo hạm đội của hắn xuyên thẳng chiến trường trung tâm Nguyệt Nha vịnh biển quân cảng. Lão cha, vì cái gì ta không đi tập kích Great Prison Impel Down đâu? Đánh vỡ Gate of Justice phòng thủ dù sao cũng so mạnh mẽ xông tới Marineford muốn đơn giản nhiều a. Marco mở miệng có chút nghi ngờ hỏi, Newgate thở dài một hơi nói ra, công hãm Great Prison Impel Down xác thực muốn so công hải quân bản bộ Marineford muốn đơn. Giản rất nhiều, nhưng là như thế này là không thể thực hiện được. Một khi chúng ta bắt đầu tiến công tòa kia Underwater Prison, ấy tất nhiên sẽ ngay đầu tiên bị xử tử. Nói như vậy, chúng ta cũng không phải là đi cứu hắn. Mà là đi giết hắn. Chỉ có chúng ta tiến về Marineford cái này hải quân cố ý chuẩn bị đi ra chiến trường. Mới có thể có cơ hội cứu ra ấy. Tiếp theo, ngươi cho rằng Impel Down bên trong địch nhân liền thiếu đi sao? Toàn bộ Great Prison Impel Down bên trong người cơ bản đều cùng chính phủ thế giới có thù. Nhưng là đây cũng chỉ là một phương diện. Cùng hắn Newgate có sinh tử đại thù người cũng có nhiều lắm. Muốn lắp phi bọn hắn đi vào tầng thứ 6 thời điểm. Bao nhiêu người kêu gào để lắp phi đem bọn hắn thả ra. Là vì cái gì? Không phải là vì đi Marineford tự tay xoay rơi Newgate đầu sao? Sau khi nói xong, Newgate cũng không có lại tiếp tục giải thích thêm cái gì. Hắn đứng dậy, nhìn về phía xa xa mặt biển. Ở nơi đó có một cái hải quân cỡ lớn giám thị hạm đội. Lấy Newgate thị lực, mơ hồ có thể trông thấy một chút hư ảnh. Đại khái hết thảy có 23 chiếc quân hạm phân bộ tại hắn bốn phương tám hướng. Giám thị lấy bọn hắn băng hải tặc dâu trắng nhất cử nhất động. Chỉ gặp Newgate một thanh kéo trên thân treo truyền nước. Marco thấy thế nhanh chóng khuyên can nói. Lão cha... Bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Newgate liền rất bá khí mở miệng nói ra. Chúng ta lần này nhưng là muốn đi trên chiến trường. Treo những này thứ mất mặt làm cái gì? Là muốn tranh thủ địch nhân đồng tình sao? Lão tử thế nhưng là dâu trắng. Sau khi nói xong, Newgate cũng không có lại cho Marco nói nhảm cơ hội. Cả người thân eo hơi hơi trầm xuống một cái. Hai tay khoanh tại trước ngực bắt đầu tụ lực, không khí chung quanh hắn cũng bắt đầu ẩn ẩn chấn động lên. Dưới chân bong thuyền đều vỡ vụn một chút, ngay tại hắn làm ra động tác này thời điểm, vị trí chỗ tại nơi xa trên mặt biển quân hạm bên trên. Một cái hải quân thiếu tướng đang dùng đặc chất kính viễn vọng một lỗ nhìn xem Moby Dick bên trên Newgate. Khi hắn nhìn thấy Newgate cái này cái dấu hiệu tính động tác về sau. Trong tay nhoáng một cái. Kính viễn vọng đều kém chút không có rơi trên mặt đất. Sau đó hắn hốt hoảng mở miệng hô lớn. Dâu trắng hắn có động tác, là muốn công kích bộ dáng. Chiến tranh muốn mở ra, mau đưa tin tức hồi báo cho bản bộ. Vị này hải quân thiếu tướng vừa dứt lời, Newgate bên kia đã bắt đầu đại phát thần uy, chấn động dưới biển. Newgate khóe miệng treo lên một cương quyết tiếu dung, cùng hắn cái kia kiều đính dâu trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thật đơn giản, chấn động dưới biển, hai chữ, mang tới tràng diện lại là hủy thiên diệt địa uy năng. Chỉ gặp Newgate giao nhau tại ngực song quyền bỗng nhiên hướng hai bên vung lên. Quyền qua chỗ, không gian hoàn toàn vỡ vụn ra. Đứng tại hệ Paramecer trái ác quỷ đỉnh điểm, Gura Gura Nomi bảo phát ra nó cái kia được xưng là đủ để hủy diệt thế giới, uy lực. Cường đại chấn động nhanh chóng từ Newgate trên nắm tay khuếch tán ra ngoài. Nếu như lúc này có cái ngư nhân tại đáy biển, hắn khẳng định liền có thể trông thấy nguyên bản trăm ngàn năm qua đều không nhúc nhích đáy biển. Vậy mà lại vỡ vụn ra. Phần này chấn động nhanh chóng truyền đạt cho cả phiến hải vực. Nguyên bản bình tĩnh biển cả tựa hồ trong nháy mắt liền bị dẫn nổ. Đủ để thôn phệ đảo tự biển động đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem trọn cái hải vực đều cho bao vây lại. Một chiếc quân hạm cũng đừng hòng đi ra ngoài. Converter, Middax, bầu trời tựa hồ cũng bị xé nứt ra. Toàn bộ hải vực giống như tận thế bình thường. Một lát liền biến nóng nảy vô cùng. To lớn biển động mang theo vô cùng uy lực. Trong nháy mắt liền đem Newgate trong tầm mắt tất cả quân hạm tất cả đều bao trùm đi vào. Dòng giã 23 chiếc, một chiếc không nhiều, một chiếc không ít, một kích toàn diệt, đánh xong một quyền này. Tuổi tác đã cao Newgate tựa hồ lại tìm về mình đã từng hoành hành thiên hà. Không người dám cản, mạnh nhất, khí thế. Hắn một tay đem đứng ở bên cạnh mình đại quan đao cầm trong tay. Sau đó duỗi ra một cái tay khác, đôi cái kia sóng cả mãnh liệt, biển động xâm nhập mặt biển nhẹ nhàng nhấn một cái, tựa hồ đem cái này nóng nảy biển cả lại bị hắn cho tuần phục bình thường. Chấn động bắt đầu nhanh chóng biến mất, hết thảy lại bị hắn lấy tay cho san bằng, tựa hồ vừa rồi cái kia tận thế cảnh tượng tất cả đều là hư giả ảo giác. Cũng chỉ có cái kia trôi nổi trên mặt biển quân hạm hài cốt chứng minh cái kia hết thảy đều là thật. Sự tồn tại lại phát sinh qua. Tiếp lấy Newgate giơ lên trong tay đại đao. Trực chỉ bầu trời, giận dữ hét. Chúng tiểu nhân, khai chiến. Tụ tập tại Newgate cái kia to lớn Moby Dick bên trên đám đội trưởng toàn đều đi theo hắn cùng một. Chỗ giơ cánh tay lên cao giọng kêu gào. Đem tinh thần của mình nâng lên cao nhất, nhiệt liệt nhất đỉnh điểm. Đồng thời, quay chung quanh tại Moby Dick phụ cận những cái kia dâu trắng dưới cờ băng hải tặc đám thuyền. Trưởng bọn họ cũng đều đi theo bắt đầu a hô lên. Tựa hồ này một đám đỉnh cấp ác đảng nhóm đã đôi cái này chiến tranh ôm lấy tất thắng tín niệm. Chở Newgate thuyền lớn bắt đầu di động. Bắt đầu hướng về hải quân bản bộ Marineford vị trí đi tới. Chiến tranh mở ra, không biết cái này gánh chịu Newgate cả đời vinh dự cá voi trắng Moby Dick có hay không còn có. Thể trở vị này vinh dự cả đời hào kiệt một lần nữa trở về đâu. Đứng ở đầu thuyền bong thuyền, Newgate tùy ý cái kia biển gió nhẹ nhàng phật qua gương mặt của hắn. Nhìn xem cái này cảnh tượng trước mắt. Newgate nhẹ giọng nỉ non nói, tạm biệt, thế giới mới, tạm biệt, thời đại trước, từ vừa mới bắt đầu, Newgate liền đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, dù là hắn là mạnh nhất nam nhân, nhưng lấy hắn lúc này tố chất thân thể cùng Marineford những cái kia đỉnh cấp những cao thủ số. Lượng đến xem, hắn rất rõ ràng, mình chuyến đi này, hơn phần nửa là có đi không trở lại. Đây là băng hải tặc dâu trắng số mệnh, bởi vì trên thuyền kia duy nhất thiết tắc, bọn hắn băng hải tặc dâu trắng trở thành vinh diệu nhất băng hải tặc, mạnh nhất băng hải tặc, mà hiện nay, cũng bởi vì trên thuyền kia duy nhất thiết tắc, hắn Newgate cũng muốn đi dùng sinh mệnh đến bảo vệ cái này vinh dự. Nhưng là tại Newgate xem ra, đây hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần cứu ra ấy, đã trải qua cuộc chiến tranh này băng hải tặc dâu trắng có lẽ sẽ suy sụp một đoạn thời gian. Nhưng ý chí của hắn, cuối cùng cũng sẽ bị truyền thừa xuống. Cuối cùng có một ngày, dâu trắng danh hào còn đem vang vọng biển cả. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford, Sengoku Nguyên Soái cũng nhận được thế giới mới tin tức. 23 chiếc quân hạm toàn bộ đã mất đi liên hệ. Tất cả giám thị băng hải tặc dâu trắng người đều không liên lạc được sao? Sengoku Nguyên Soái cau mày mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, Nguyên Soái, căn cứ tình huống này, chúng ta suy đoán, cái kia sĩ quan tình báo nhanh chóng mở miệng nói ra. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Sengoku Nguyên Soái đã mở miệng. Chiến tranh kèn lệnh, thổi lên đúng không? Sengoku Nguyên Soái nhẹ giọng nỉ non một câu. Tiếp lấy hắn rất nhanh liền mở miệng tiếp tục nói. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Thông chi Great Prison Impel Down. Đem hỏa quyền Pogger D. A bắt đầu áp giải tiến Marineford. Từ Onigumo trung tướng phụ trách lần này áp giải nhiệm vụ là Sengoku Nguyên Soái, hết thảy vì chính nghĩa. Cái kia sĩ quan tình báo nhanh chóng mở miệng kính cẩn chào nói ra. Sau khi nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Mà đúng lúc này, Sengoku Nguyên Soái gọi hắn lại. Sau đó nói ra, cũng thông báo một chút tại Marizoa những tên khốn kiếp kia nhóm. Nên bọn hắn ra trận. Lâu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?